Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220. Huyền Tổ người đến, các ngươi làm gì? Ăn cơm xin xếp hàng. Thấy hai người mặc Âu phục, khí chất bất phàm thanh niên, không xếp hàng liền đi vào. Từ Lỵ liền vội vàng đón, đôi mi thanh tú hơi nhăn hỏi: Chúng ta không phải là tới dùng cơm, là tới tìm các ngươi ông chủ. Huyền Tổ tiểu đội trưởng Hà Hướng Nam cười nói: Đúng, chúng ta là tới tìm các ngươi ông chủ. Huyền Tổ thành viên Chu Vân Tiêu gật đầu một cái: Ông chủ, có người tìm ngươi. Từ Lỵ nắm điện thoại vô tuyến nói: Đem bọn họ mang tới. Trần Vũ trả lời một tiếng: Xin chào, ta tên là Hà Hướng Nam, hắn là Chu Vân Tiêu. Hai người đi vào phòng làm việc. Hà Hướng Nam cười nói: Người trước đi xuống. Trần Vũ nói: Phải. Từ Lỵ gật đầu một cái, bước nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại rồi tùy tiện ngồi. Trần Vũ đưa tay tỏ ý nói. Hà Hướng Nam sau khi ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi: Trần tiên sinh, người thật giống như biết chúng ta muốn tới. Ta nghĩ đến đám các ngươi tháng trước sẽ tới, kết quả bây giờ các ngươi mới đến. Trần Vũ cười nói: Trần tiên sinh, người biết chúng ta tới ý? Hà Hướng Nam lại hỏi: Ta không biết, bất quá đoán cũng có thể đoán cái thành. Trần Vũ lạnh nhạt nói: Trần tiên sinh, lần nữa giới thiệu một chút, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Huyền Tổ. Hà Hướng Nam nói: Trần tiên sinh, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Huyền Tổ, chính là cầm công ăn việc làm ổn định nhân viên chính thức. Mỗi tháng chính tiền lương 50.000, có lúc hoàn thành một lần nhiệm vụ, tiền thưởng cao đến hơn mấy trăm ngàn vạn. Chu Vân Tiêu nói: Ta đối tiền không có hứng thú. Trần Vũ xem thường nói: Trần tiên sinh không muốn gia nhập chúng ta Huyền Tổ. Hà Hướng Nam hỏi: Ta không nói không muốn gia nhập Huyền Tổ. Trần Vũ nói: Trần tiên sinh, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Huyền Tổ? Hà Hướng Nam kinh hỉ hỏi: Trần Vũ gật đầu một cái. Có tiền có hệ thống, hắn tùy thời cũng có thể rời đi cái thế giới này. Về phần cái gì điều điều khuông khuông, hắn nguyện ý tuân thủ liền tuân thủ, không muốn tuân thủ, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Trần tiên sinh, bây giờ ngươi có ở không không? Hà Hướng Nam hỏi. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Nếu như ngươi không việc gì, chúng ta đi trước đem nhậm chức thủ tục làm. Hà Hướng Nam nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Hơn một tiếng sau, Hà Hướng Nam nói: Trần tiên sinh, đây chính là chúng ta văn phòng địa phương. Nhìn trước mắt xe hơi tiệm sửa chữa, Trần Vũ cười khen: Thật biết ẩn núp, người đến người đi địa phương, dễ dàng bị người phát hiện. Người ở thưa thớt địa phương, làm việc lại không có phương tiện. Cái này tiệm sửa chữa địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng giao thông rất phát đạt, xe tới xe đi cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Hà Hướng Nam giải thích. Ba người đi vào sửa chữa xe hơi xưởng, ngồi một máy ẩn núp thang máy đến trụ sở trong lòng đất. Đại ẩn ẩn hậu thế, tiểu ẩn ẩn với Lâm, cùng các ngươi cái này so với, nhất định chính là bất nhập lưu. Trần Vũ cười nói, lúc ban đầu, chúng ta muốn đem căn cứ đặt ở siêu thị phía dưới, như vậy có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng siêu thị người đến người đi, xuất nhập có nhiều bất tiện. Cuối cùng chúng ta đại đội trưởng đề nghị đem căn cứ xây ở sửa chữa xe hơi xưởng phía dưới. Hà Hướng Nam nói, vị trí hẻo lánh một chút, tiền sửa xe dùng thu cao hơn một chút, ngoại lai chiếc xe tới một lần liền sẽ không tới. Chu Vân Tiêu cười nói, chúng ta Huyền Tổ khu vực làm việc ở nơi này, địa tổ ở tầng dưới, thiên tổ ở phía dưới đệ nhị tầng. Hoàng tổ thực lực suy nhược không chịu nổi, nghiên cứu đồ vật lại rất trọng yếu, bọn họ khu vực làm việc ở tầng dưới cùng. Hà Hướng Nam cười nói, đội trưởng, từng cái huyền tổ thành viên lần lượt la lên. Huyền tổ là dị năng giả, hoàng tổ là gen chuyên gia, địa tổ là cổ võ giả, thiên tổ là tu chân giả. Trần Vũ biết mà còn hỏi, người ngay cả cái này cũng biết. Hà Hướng Nam kinh ngạc hỏi, nghe người ta nói qua. Trần Vũ cười nói, Trần tiên sinh, nếu như ngươi không có dị nghị, liền ký tên lên đây. Hà Hướng Nam xuất ra một phần hợp đồng. Trần Vũ nhìn cũng lười nhìn, tiện tay ký xuống tên mình. Bây giờ thực lực cường đại, không sợ có người lừa hắn, coi như bị gạt, trở tay là có thể tiêu diệt đối phương. Chính là một phần hợp đồng, hắn thừa nhận chính là hợp đồng, không thừa nhận chính là giấy vụn. Trần Vũ, ta sau này cứ như vậy gọi ngươi rồi, có thể không? Hà Hướng Nam hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ lạnh nhạt nói, nửa giờ sau, Hà Hướng Nam đem ra mười mấy giấy chứng nhận, sau đó nói, những thứ này đều là ngươi giấy chứng nhận, bình thường dùng một loại giấy chứng nhận, yêu cầu súng ống lời nói, đi phòng kho nhận, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo một chút. Chu Vân Tiêu nói, ở huyền tổ sàn xe vòng vo một vòng, hai người lại đi tới địa tổ địa bàn. Chu huynh đệ, đây là... Thân thể cường tráng Lưu Đại Tráng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hắn là chúng ta huyền tổ người mới. Chu Vân Tiêu cười giới thiệu, xin chào, Trần Vũ. Trần Vũ cười đưa tay ra, xin chào, Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng đưa ra tay trái, chậm rãi gia tăng lực đạo. Ha ha, nơi này các ngươi nhân, thật đúng là nhiệt tình. Trần Vũ cười một tiếng, dần dần tăng lên sức nắm. Trần huynh đệ, ta nhận thua. Lưu Đại Tráng liền vội vàng nói, Trần huynh đệ, ngươi? Chu Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi, ta khí lực từ nhỏ đã có hơi lớn. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần huynh đệ, chúng ta tổ có đặc chế lực lượng máy khảo nghiệm, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Lưu Đại Tráng hỏi, đúng vậy, Trần huynh đệ, đi thử một chút, để cho ta khai mở nhãn giới. Như thế nào đây? Chu Vân Tiêu nói, hay lại là liền như vậy, tránh cho đem các ngươi máy đánh hư. Trần Vũ lắc đầu một cái, lực lượng cao đến tam thập 20.007.556 điểm. Một chút lực lượng đại biểu 50 kg, bây giờ hắn thân thể lực lượng thì có 10.000 hơn 6.300 tấn. Sử dụng chân nguyên lực, tinh thần lực, pháp tắc sau đó, hắn quyền lực nhẹ nhàng thoải mái là có thể đi đến mấy triệu tấn. Trần huynh đệ, chúng ta tổ lực lượng máy khảo nghiệm, cao nhất có thể đo lường 1.000 tấn. Lưu Đại Tráng nói, hay là thôi đi, ta còn muốn giữ lại khí lực đánh đông doanh ninja. Trần Vũ lần nữa cự tuyệt nói, hừ, bản lĩnh không có, giọng đào còn không nhỏ. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, vẻ mặt khinh thường nói, Trần Vũ lơ đễnh, hắn lại không là tiểu hài tử, bị người kích một chút, sẽ không nhịn được xuất thủ. Tần Hùng, khác ở không đi gây sự. Lưu Đại Tráng nói, hàm ảnh, có người dung mạo rất xoái, khoác lác cũng rất lợi hại, thực tế chính là gối thêu hoa một cái, trông khá được mà không dùng được. Tần Hùng đối bên người mỹ nữ nói, sắp 30 tuổi người, tu vi mới hoàng cấp hậu kỳ, không cố gắng tu luyện, còn có tâm tình tán gái, sau này gặp phải vampire, hay hoặc là đông doanh ninja, người thực lực như vậy, nhiều lắm là làm cái con chốt thí. Trần Vũ diễu cợt nói, ngươi nói cái gì? Tần Hùng cả giận nói, nguyên lai ngươi là người điếc à? Sớm biết ngươi không nghe được, ta sẽ không lãng phí nước miếng. Trần Vũ nghiêm trang nói, Liễu Hàm Ảnh rất muốn cười, nhưng lại không tiện bật cười, kìm nén đến thập phần khó chịu. Ha ha ha ha ha, thấy Tần Hùng ăn quả đắng, Lưu Đại Tráng không có tim không có phổi cất tiếng cười to. Mọi người đều là đồng nghiệp, có lời dễ thương lượng. Chu Vân Tiêu vội vàng nói, có loại cùng ta đi lên lôi đài. Tần huynh sau khi nói xong, bước nhanh đi về phía một bên lôi đài. Đi thôi, Trần Vũ nói. Đi nơi nào? Chu Vân Tiêu ngốc lăng hỏi. Đi thiên tổ địa bàn vòng vo một chút. Trần Vũ nói, ngươi không đi lên cùng hắn đánh một trận. Lưu Đại Tráng nghi ngờ hỏi, thằng ngốc kia không sót mấy nói. Có loại cùng hắn lên lôi đài, ta còn chưa kết hôn, lấy ở đâu hài tử? Trần Vũ cười cười nói, vậy ngược lại cũng là. Chu Vân Tiêu gật đầu một cái, tìm chết. Trong lòng Tần Hùng giận dữ, thế như mãnh hổ vọt tới, ác liệt ưng chảo chạy thẳng tới đối phương bả vai. Trần Vũ xoay người chính là một cước, thẳng đá bay đối phương hơn 10 thước. Khinh thường nói, thực lực yếu đáng thương, tính khí ngược lại vẫn không nhỏ. Ta cũng không biết, địa tổ làm sao biết muốn loại người như ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.